Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 132, Thượng Giới. Ly biệt, Hỏa Diệp sau lưng, cất bước đi ra một tên 17-18 tuổi bộ dáng tuyệt sắc thiếu nữ. Mặt ngọc óng ánh, da thịt trơn nhẵn tuyết trắng, dáng người cao gầy yêu mỹ, tuyệt sắc thiếu nữ trên vai. Lại có một đầu đỏ thẫm tiểu tước đứng thẳng, Linh Nhi sư tỷ cùng tiểu hồng. Thạch Hạo nhìn thấy người đến nao nao, đối Hỏa Diệp nói, Linh Nhi là hỏa tộc hoàng huyết không sai, có thể Chu Tước tại sao lại là hỏa tộc hậu nhân? Ta hỏa tộc tộc nhân trong cơ thể trời sinh liền ẩn chứa một bộ phận Chu Tước huyết mạch. Ngược lại đầu này tiểu tước Nhi là tộc ta trong hậu bối cũng không sai. Cổ quốc có hỏa hoàng cùng, hỏa thần thụ hai tôn thần minh tọa chấn, lại có thạch quốc gần nhau tương vọng, ổn định đã không còn đáng ngại. Linh Nhi cùng tiểu tước Nhi thiên phú không tồi, ta không muốn cả hai lưu tại hạ giới phí thời gian. Thượng giới mới là các nàng chân chính sân khấu. Hỏa Diệp đưa tay vuốt ve Chu Tước đầu, cười nói, kỳ thật biên hoang thất vương mạch bên trong, Hỏa Vương cùng Chu Tước Vương một mạch đã từng liên qua nhân. Tiểu tử, người thật giống như không thế nào hoan nghênh ta. Chu Tước bất mãn trừng Thạch Hạo một chút, chợt bay nhảy đằng bay đi, đi tìm nó tiểu đồng bọn Chu Yếm ôn chuyện. Chu Yếm gần nhất có thể nói xuân phong đắc ý, theo cấm khu chi chủ giáng lâm tổ địa. Bát cửu thiên công môn này thái cổ thần viên một mạch cổ thiên công rốt cục rơi xuống hắn trong tay. Đến chỗ nào đều cười đến không ngậm miệng được. Năm đó, Thạch Hạo dùng bát cửu thiên công đem hắn lừa gạt tại Thạch Thôn. Đồng thời ước định 20 năm kỳ hạn, lúc đầu nó đã sớm chết tâm. Không muốn 10 năm tức thành, tiểu sư đệ, ngươi là không vung được ta. Hỏa Linh Nhi nện bước thẳng tắp hai chân đi tới, hoạt bát hướng Thạch Hạo chớp chớp đôi mắt đẹp. Thạch Hạo mỉm cười, ngược lại hướng thập ngũ gia bọn họ cáo từ. Làm Thạch Quốc Võ Vương Điện Hạ, lại có một bang lão huynh đệ làm bạn, dưới gối cũng có A-man cái này nghĩa tôn nữ hầu hạ. Thập ngũ gia sống được biết bao khoái hoạt, không nguyện ý chuyển ổ. Thạch Tử Lăng vợ chồng đồng dạng không có ý định tiến về trước thượng giới. Vợ chồng hai người bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, muốn lưu tại Võ Vương Phủ tận hiếu. Thượng giới hay là từ Thạch Hạo cùng Tần Hạo những người tuổi trẻ này xông xáo đi. Đúng vậy, Tần Hạo cũng sắp rời đi hạ giới. Ta sẽ thông qua huyền vực Bất Lão Sơn thông thiên đại trận. Tiến về trước chiếm giữ thượng giới ngũ hành châu Bất Lão Sơn tổ đình. Thiên tôn đại nhân nói muốn tự thân dạy bảo ta. Tần Hạo sắc mặt phức tạp đi tới. Nhỏ giọng gọi một tiếng, ca. Bất Lão Thiên Tôn là độn nhất cảnh đại tu sĩ. Dạy bảo ngươi dư xài. Chấp trưởng ngũ hành đạo căn ngũ hành sơn ngươi đồng dạng muốn nhiều hơn thân cận. Đỉnh phong thời kỳ nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện xóa bỏ Bất Lão Thiên Tôn. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, bàn giao cái này đệ đệ hai câu. Xa xa Thạch Hoàng cùng Thạch Hạo trao đổi một cái ánh mắt, hết thảy đều không nói bên trong. Sau một lát, Thạch tộc tổ địa phương hướng bỗng nhiên tuôn ra ngút trời dáng mây xanh. Cắm rễ thiên địa thông thiên cây liễu toàn thân phát sáng. Quơ ngàn vạn căn óng ánh cành liễu cuốn lên thạch tộc tổ địa. Hóa thành một sợi sáng chói tiên quang bay thẳng thiên khung chi đỉnh mà đi. Nguyên ma linh hồ cái này động thiên phúc địa. Triệt triệt để tan biến tại hoang vực. Hy vọng các người hết thảy thuận lợi. Thạch Hoàng, thập ngũ ra đám người đạp không mà đứng. Cảm xúc ngàn vạn lẩm bẩm nói, thượng giới 3000 lục địa cùng tồn tại, lại chỉ chiếm cứ thượng giới không đến 1/10 diện tích. Siêu Việt 90% khu vực đều là cái kia thần bí mà rộng lớn khu không người. Tội Châu, nguyên danh Hoang Châu, biên hoang hoang, thế lực tại 3.000 châu bên trong chỉ có thể tính trung hạ các loại. Thêm nữa thời kỳ viễn cổ từng bị cấm kỵ tồn tại liên thủ thiết hạ chớ chú. Hủy đi long mạch, linh khí mỏng manh, lại không ngừng có cường đại tù phạm bị trục xuất đến nơi đây. Tội châu tên càng thêm không hiện, tội châu phía trên hỗn độn hư không bên trong, có thông thiên cây liễu định trụ một khối phù không đảo. Xem cuồng bạo hư không chảy loạn như không, thạch tộc tổ địa trên không. Một cái lớn như vậy trong suốt lồng ánh sáng hiện lên dạng cái bát ngã úp mà xuống. Thông thiên cây liễu phía dưới, liễu thần, thần bí tiểu tháp, côn bằng tử ba mà đứng. Lúc này, xa xa một tòa viễn cổ thiên cung đại môn bị ầm ầm đánh ra. Đi ra một tên anh tư bộc phát hoa phục thiếu niên. Cuồn cuộn huyết khí thực tế quá mức hùng hậu. Thậm chí ngưng tụ thành một đạo khói báo động cột sáng bay thẳng thiên khung mà đi. Tôn giả cảnh hậu kỳ. Không sai không sai, xem ra là trùng luyện đạo tác thành công. Thần bí tiểu tháp nhẹ nhàng lắc lư. Tán thưởng nói, hạ giới bát vực pháp tắc không được đầy đủ. Tiến vào thượng giới sau như muốn chính mình đạo hướng tới hoàn mỹ. Liền nhất định phải đi niết bàn pháp. Trùng luyện thiên địa đạo tắc nhập thể. Đương nhiên, nghiêm ngặt đi lên nói. Vỡ vụn cửu thiên thập địa điều không phải một phương hoàn chỉnh cổ giới. Đạo tắc y nguyên không được đầy đủ. Chỉ có dị vực cùng tiên vực mới có hoàn chỉnh đại đạo. Bách thảo viên bên trong linh dược được thiên địa đạo tắc đổ vào. Đản sinh ra gần 100 cây thánh dược, 5 cây thần dược, thông linh hoa, ngân đào thụ. Tinh thần thảo, mảnh này thượng cổ linh dược ruộng, trước có bất lão thần tuyền tẩm bổ, lại phải linh dược đại tông sư Hoàng Kim Hoàng Điệp quản lý. Bán thuốc giả nương thân gốc kia tiên đạo bất tử dược tọa trấn thống lĩnh. Cuối cùng lại có thượng giới đạo tác bù đắp, lúc này mới bộc phát ra kinh khủng như vậy năng lượng. Về sau hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi thượng giới lúc, tùy thân linh dược cũng đản sinh ra mười mấy gốc thánh dược. Tại lực lượng nhỏ yếu hai người trong tay thành củ khoai nóng bỏng tay. May mắn hỏa hoàng cơ trí, lập tức buông tay thoát thân. Như vậy né qua một kiếp, thời khắc này thạch tộc tổ địa rất là yên lặng. Trong tộc cường giả đều tại trùng luyện đạo tác. Đến đây đi, chúng ta muốn đi, có mấy món sự tình muốn hướng ngươi bàn giao. Liễu thần gọi tới Thạch Hạo, rời đi là đã sớm nói xong sự tình, rộng lớn khu không người chỗ sâu nhất, có liễu thần lưu lại chuẩn bị ở sau, thần muốn cực điểm khôi phục, vận dụng những thứ này chuẩn bị ở sau. Còn nữa đối với liễu thần đến nói, thần một mực che chở cái này đệ tử trưởng thành cũng điều không phải chuyện gì tốt. Mỗi một cái vang dội cổ kim cự đầu đều là theo huyết lộ bên trong giết ra. Lão sư, Thạch Hạo thần sắc có chút thương cảm. Cuối cùng vẫn là đến ly biệt lúc. Tiên đạo tuyền nhãn, lục đạo luân hồi bàn. Vô trùng chi chuông lưu cho tổ địa. Ngày sau khai quốc, cũng có thể làm trấn áp cổ quốc quốc vận trọng khí. Dưới chân tòa này động thiên phúc địa. Ta dung nhập một bộ chí tôn cấp hư không vương thú khung xương. Nhưng là một bộ phù không đảo. Tùy ý ẩn nấp hư không. Người như muốn lại mở cổ quốc. Giai đoạn trước tốt nhất điệu thấp chút. Rộng tích lương thực. Chậm xưng vương. Tòa này ấy di động tổ địa. Chính là ta đưa cho ngươi sắp chia tay lễ vật. Ta lưu lại một đạo phân gốc. Ngươi lập quốc lúc. Có thể đem hắn lập làm cổ quốc đời thứ nhất tổ tế linh. Đem cấm khu chi chủ 4 người lập làm chủ tế linh. Liễu thần không nhanh không chậm bàn giao nói. Theo thần dần dần trở về tiên đạo lĩnh vực. Tiên đạo tuyền nhãn tác dụng tại từng bước yếu bớt. Thêm nữa thân ở thượng giới. Đã có thể cử động dùng chuẩn bị ở sau. Dứt khoát không bằng trực tiếp đem hắn lưu lại. Lục đạo luân hồi bàn. Vô trung chi chuông, thần cũng không dùng đến. Về phần thạch quốc bị diệt là từ đâu biết được. Thạch Hạo đạt được không thiếu sót chủ thứ thân phương pháp lúc. liên hệ đến chưa trở về thượng giới Tiệt Thiên giáo ma nữ, đem hoàn toàn chặt đứt chủ thứ thân phương pháp dạy cho nàng, để hắn tiếp tục dụ hoặc Thanh Y, cho Nguyệt Thiền, Thanh Y hai người chế tạo phiền phức, đồng thời theo nàng chỗ biết được không ít liên quan tới Tội Châu tình báo. Ta nha, ngược lại là không có gì tốt bàn giao ngươi. Bất quá cỗ kia hoàn chỉnh chí tôn cấp hư không vương thú khung xương thế nhưng là ta cung cấp. Tiểu tử ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Liễu Thần lời nói vừa dứt, thần bí tiểu tháp nói tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN